liền không có nói cho ngươi. Phó gia, Từ Dương Chiến cau mày, nhưng rất nhanh giãn ra mở, nếu là ân huệ, vậy cũng tốt. Bất quá Từ Cùng và thằng nhóc kia chuyện này, chúng ta bây giờ nên xử lý như thế nào? Gia chủ, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận? Vậy họ Trần tiểu tử lợi hại thì như thế nào? Chẳng lẽ Từ Cùng còn kém sao? Phải biết bây giờ Từ Cùng hắn thiếu chút nữa muốn thông qua Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện 2 sao thần tử nhập môn khảo nghiệm, một khi thành công, điều này đại biểu Từ Cùng ngay cả là thấy ta cùng Ngụy Đế đỉnh cấp, cũng sẽ không sợ hai phân nữa. Thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể là Ngụy Đế đỉnh cấp không được? Một vị sắc mặt khói mù hồng bảo bà lão không nhịn được mở miệng nói, lời nói bây giờ đều là đối với Trần Phi khinh thường và khinh miệt. Ngay cả là ở bọn họ Cựu Cung Thiên vực Tiêu Diêu Thiên, chỉ cần đế cấp tồn tại không ra, bọn họ Ngụy Đế đỉnh cấp cũng là gần như vô địch chí tôn tồn tại. Trẻ tuổi đồng lứa có lợi hại gì, yêu nghiệt thiên tài ra đời, cái này rất bình thường, nhưng ngươi nhắc tới trẻ tuổi đồng lứa người cũng cùng bọn họ như nhau đạt tới Ngụy Đế đỉnh cấp, nàng là thật không tin. Từ Bắc Phượng, vô luận hắn phải chăng là Ngụy Đế đỉnh cấp, nhưng phía trên này viết hắn một cước thiếu chút nữa đạp chết Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức đời sau, Đoàn Cầm Long, một điểm này, ngươi cho rằng Từ Cùng có thể làm được không? Vậy sắc mặt khói mù hồng bảo bà lão sắc mặt cứng đờ. Một cước thiếu chút nữa đạp chết Đoàn Cầm Long, Từ Cùng có thể làm được không? Hắn dĩ nhiên không làm được. Dù sao ta còn chưa tin. Sắc mặt khói mù hồng bảo bà lão Từ Bắc Phượng nhún vai một cái, lần này không nói gì nữa, ngồi xuống lại. Thấy vậy, Từ Dương Chiến ánh mắt hướng tại chỗ những người khác nhìn tới. Mọi người đều nói ý kiến đi. Vô luận thằng nhóc kia phải chăng là Ngụy Đế đỉnh cấp, có thể một cước thiếu chút nữa đạp chết Đoàn Cầm Long, không giải thích được thay phó ra gánh cái này miệng oan uổng, không có lợi lắm. Một vị đà trước có liếc mắt lão nhàn nhạt nói, nhất thời tất cả mọi người đều là sắc mặt ngưng túc liền mấy phần. Ông già tên là Từ Thiên Sơn, Từ gia chỉ có mấy vị nửa bước đế cấp tồn tại. Thậm chí hắn bối phận vẫn còn ở Từ Dương Chiến trên. Vì vậy hắn nói chuyện phân lượng không bình thường, rất nặng. Thiên Sơn lão tổ ý ngươi là? Từ Dương Chiến hỏi nhỏ. Nói cho đi. Từ Thiên Sơn cầm một cái rách dưới bầu hồ lô đổ trong miệng một hớp rượu, nhàn nhạt nói, trên đời không có địch nhân vĩnh viễn. Đem phó ra sự việc nói cho hắn, ân huệ, chúng ta Từ gia còn, nhưng là oan uổng, chúng ta Từ gia không đánh. Nếu như thằng nhóc kia không cảm kích đâu? Từ Bác Phượng sắc mặt âm lãnh hỏi. Không cảm kích? Từ Thiên Sơn kinh ngạc cười một tiếng, Từ gia trên mặt hiện ra làm người ta rợn cả tóc gáy sắc ý, vậy thì làm thịt là được. Lại giết hắn toàn tộc, giết sạch giết hết hắn bên người tất cả mọi người, hoàn toàn đứt dễ, không phải tốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là cười. Đúng vậy, không cảm kích. Không cảm kích giết không phải tốt. Ta Từ gia nguyện ý cho ngươi mặt mũi, đó là vinh hạnh của ngươi. Nếu như ngay cả mặt mũi tử đều không muốn, tốt lắm, dứt khoát liền mạng nhỏ vậy đừng có thể coi là. Đã như vậy, dứt khoát tìm lại chút người hỗ trợ đi. Từ Dương Chiến mặt tươi cười, ngón tay ở đó trước mặt hư không linh khí trên mặt bàn nhẹ nhàng sao động, giống như là cáo già giống vậy cười nói, ta nếu như nhớ không lầm, Thần Tông Kinh Phượng Đế tổ tam đệ tử, ba sao thần tử Bắc Lam tiên tử đệ, vệ trang, ngay tại chúng ta Cuồng Thiên thành dạo chơi làm khách chứ. Từ Bắc Phượng chuyện này ngươi đi làm một chút, mang theo hậu lễ, để cho cái này vệ trang thay chúng ta đi Hoàng Long Thiên Hồ gặp vậy họ Trần tiểu bối một mặt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trước mắt sáng lên. Vậy Từ Thiên Sơn lại là ha ha cười lên, nhẹ giọng nói, không hổ là gia chủ à, cái này mưu kế thật là cao, ha ha, cao. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện ba sao thần tử Bắc Lam tiên tử chính là đế cấp tồn tại, nam vọng hầu đời sau, dung mạo tuyệt đẹp, bối cảnh thâm hậu, bây giờ lại bị Thần Tông bốn đại thần thú yêu đế một trong Kinh Phượng Đế tổ thu vào cửa tường, lại là địa vị tăng nhiều, song đế sau đó. Ở Tiêu Diêu Thần Tông, Bắc Lam tiên tử là trẻ tuổi đồng lứa là đầu ngọn gió đang thịnh phái nữ tu sĩ, chỉ có tiểu đàn tiên Nhiệm Thanh Trúc có thể cùng sánh vai. Hai người được gọi làm là Tiêu Diêu Thần Tông hai đóa minh châu, nổi tiếng thiên hạ. Mà dựa vào tỷ tỷ lợi hại, cái này vệ trang mặc dù chỉ là Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện đệ tử, nhưng lại liền không thiếu thần tử cấp nhân vật cũng đối hắn kiêng kỵ mà thâm, không xa trêu chọc. Lâu này, cái này vệ trang cũng là hoàn toàn bị tư sinh ra cuồng tiên vô biên, trong mắt không người tính cách. Hôm nay làm cái này vệ trang thay bọn họ Từ ra đi Hoàng Long Thiên Hồ nói cho chuyện nhỏ, nếu như hai người ồn ào, vậy họ Trần tiểu tử chọc tới vệ trang, chuyện này có thể to lắm. Ha ha. Có Bác Lam tiên tử ở sau lưng chỗ dựa, cái này vệ trang muốn thu thập Trần Phi cái này các người, thật đúng là có thể nói không ngừng thổi bay được cả. Đã như vậy, vậy ta đi trước làm việc đi. Từ Bác Phượng cười đứng dậy, trong lòng không nhịn được xúc động, giễu cợt, đáng thương tiểu bối à. Người tuổi trẻ cuối cùng là người tuổi trẻ, thiên tài đi nữa yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào? Lấy là dựa vào Tiêu Diêu Thần Tông lực lượng, người ngoài không nhúc nhích được hắn. Tốt lắm, nếu người ngoài không nhúc nhích được, tìm nội bộ người động tới không phải tốt. Ha ha, thật sự là ngây thơ à. Mà cùng lúc đó, Trần Phi ở đó Hoàng Long Thiên Hồ cũng là hoàn toàn ổn định xuống. Hoàng Long Thiên Hồ ở vào Hoàng Long vực địa tự điện Tây Bắc 27000 bên trong, là một tọa lớn vô cùng hình tròn hồ, nhưng bởi vì địa thế đặc thù, tạo thành nguyên do phỏng đoán cũng có chút vấn đề. Cái này Hoàng Long Thiên Hồ cũng không có sinh linh ở trong đó tồn tại, mà là triệt triệt để một tòa chết hồ. Bất quá chết hồ mà nói, ngược lại cũng thích hợp hơn thành hơi lớn chiến chi địa. Mà đang đợi Từ Cuồng trở về mấy ngày nay từ chính giữa, Trần Phi cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là một bên yên lặng vững chắc căn cơ, một bên cân nhắc hắn kế tiếp con đường phải như thế nào tuyển chọn và đi. Bây giờ Hắc Đế thần thể nhập môn, chỉ là thân xác lực lượng ta là có thể không sợ bất kỳ Ngụy Đế đỉnh cấp, hơn nữa thần niệm nguyên thần lực nói, nửa bước đế cấp không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng linh khí này tu vi phương diện, nhưng hay là cho ta kéo chân sau hả? Ngồi xếp bằng ở vậy Hoàng Long Thiên Hồ bờ hồ, Trần Phi ánh mắt lóe lên suy nghĩ. Hắn bây giờ, bởi vì có Hắc Đế thần thể nhập môn phúc lợi, cảnh giới tu vi cũng là đạt tới Thánh Âm Dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng, nhưng nói thật, linh khí này cảnh giới tu vi đối với hắn mà nói thật sự là có cũng được không có cũng được, rất lớn trong trình độ coi như là ở kéo chân sau. Bởi vì có linh khí này tu vi, hắn cũng là chỉ có thể đại khái sánh bằng nửa bước đế cấp, không có linh khí này tu vi, sức chiến đấu vậy vẫn là kém không nhiều. Không việc gì khác biệt. Nhưng coi như là như vậy, linh khí tu vi hắn cũng không khả năng buông tha. Chỉ có linh khí tu vi, thân sắc huyết khí, thần niệm nguyên thần ba đạo đồng tu, đây mới là cường đại nhất con đường tu luyện. Loại trừ bất kỳ một người nào, cũng sẽ trở thành là tai hại. Bây giờ còn không nhìn ra, nhưng tương lai sau này, đến lớn hơn theo rộng lớn sân khấu, cùng càng thêm lợi hại siêu cấp yêu nghiệt, thiên tài tranh phong lúc, tai hại, thiếu sót liền sẽ hiện hiện ra. Hắn không thể nào như vậy ngu, cho nên cũng không khả năng buông tha. Như vậy, kế tiếp nhiệm vụ chính là muốn mau sớm tăng lên ta linh khí tu vi. Thánh em dương cảnh tầng 3, không đủ. Ít nhất cũng phải tầng 5 thánh tôn, thậm chí là ngụy đế mới được. Mà ở cái này trong quá trình, ta đây là cũng có thể cân nhắc một chút, loại thứ 2 chí tôn thần thú thân thể, muốn chọn cái nào sẽ tốt hơn đâu? Thanh Long Thanh Đế thân thể, Bạch Hổ Bạch Đế thân thể, vẫn là Chu Tức Xích Đế thân thể. Thanh Đế thân thể nặng trường sinh, một khi tu thành, thiên địa vạn vật sức sống tất cả là sử dụng, nhưng ta bây giờ cũng không cần cái gì sức sống, thọ nguyên vậy rất đầy đủ. Vậy nếu không Bạch Đế thân thể? Bạch Đế Bạch Hổ nặng sát phạt, một khi tu thành, ta năng lực chiến đấu sợ rằng càng có thể nhanh chóng tăng lên một cái nấc thang, bất quá, nếu như ta linh khí tu vi nhanh chóng tăng lên tới tầng 6 Ngụy Đế cảnh giới, hiệu quả vậy vẫn là như nhau, thậm chí còn sẽ đơn giản một ít. Nghĩ tới đây, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, lẩm bẩm nói: "Như vậy, xem ra chỉ có thể là Chu Tước Xích Đế thần thể. Bất quá cũng tốt, ta hiện ở trong tay vừa vặn không thích hợp ngọn lửa, Chu Tước Xích Đế thần thể 10%, Nam Minh Ly Hỏa cũng có thể ngưng ra tới một ít hình thức ban đầu, đây đối với ta lại nói, đủ dùng." Đắc. Mà ngay lúc này, một bóng người từ xa xa hơi có chút vội vã đi tới. Lục Can Chân. Lúc trước Tinh Vương các giữ cửa người, bây giờ nhưng muốn thành là Trần Phi người theo đuổi người. Mấy ngày nay, muốn tới gặp Trần Phi người không thiếu, nhưng rất hiển nhiên Trần Phi cũng không có cái đó hứng thú, vì vậy cái này Lục Càn Chân nhìn đúng cơ hội, từ nói với anh Dũng giúp Trần Phi giữ cửa. Nhưng lúc này, Lục Càn Chân nhưng sắc mặt có chút nóng nảy hướng Trần Phi đi tới, giọng rất nhanh nói: "Trần Vương sư huynh, lại có người tới, muốn gặp ngươi." Nghe nói như vậy, Trần Phi chậm rãi mở mắt, bình thản nói nói: "Không, có hứng thú, để cho bọn họ đi thôi." Hiển nhiên Trần Phi là lười để ý sẽ những người này. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhắm hai mắt lại, lần nữa đắm chìm trong suy tư và tu luyện bên trong. Nhưng Lục Càn Chân cũng chưa đi, mà là trên mặt hiện ra một chút do dự và nóng nảy, thấp giọng nói: "Trần Vương sư huynh, lần này những người này không đơn giản à? Không, không phải là không đơn giản, mà là lai lịch thiên đại, không thể không gặp à?" "À." Trần Phi mở mắt, khẽ nhíu mày, "Không thể không gặp." Chương 2017, Tiểu Thần Hầu Vệ Trang, Thần Tử Cách Tẫn. "Đều là những người gì? Vì sao không thể không gặp?" Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như vậy, Lục Càn Chân cười khổ một cái, nói lần nữa: "Trần Vương sư huynh, lần này tới có ba người, một vị nam tử, một vị ông già, còn có một vị thần tử." "Thần tử?" Trần Phi chân mày lại cau một cái, nói: "Xác định." "Thiên Tự Điện thần tử?" "Ừ, xác định. Bởi vì vị kia chính là chúng ta Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh tấn tăng lên thần tử." Nói đến đây, Lục Càn Chân dừng một chút, sắc mặt vô cùng là ngưng trọng mở miệng nói: "Ta còn nhớ, vị kia thần tử tục danh tên là Cách Tẫn, là thần đốt nhất tộc 3000 năm qua mạnh nhất thiên tài. Ta nếu như nhớ không lầm, Cách Tẫn thần tử bây giờ hẳn là Thiên Tự Điện một sao thần tử, bất quá năm đó, hắn nhưng là lúc ấy đăng thiên bảng thứ ngũ cường người. Nghe nói, Cách Tẫn thần tử từng ở trong 3 năm, quét ngang Hoàng Long vực biên giới rất nhiều danh tiếng bên ngoài Ngụy Đế cấp tồn tại, tổng cộng đánh bại 30 vị trở lên Ngụy Đế cường giả. Lúc ấy rung động rất nhiều người." Nói đến đây Lục Càn Chân dừng một chút, lại nói: "Còn như vậy hai người khác, ta không nhận biết, nhưng nhìn rằng, dốc, bọn họ cái này ba người tổ hợp, Cách Tẫn thần tử lại có thể đều không phải là dẫn đầu người, mà chỉ là một nền." "Nền sao?" Nghe nói như vậy, Trần Phi ngẩn ra. Một cái đường đường Tiêu Diêu thần tông một sao thần tử, nhưng lại có thể cho người làm nền, hiển nhiên, một đạo khác người lai lịch tất nhiên sẽ rất lớn. Nhưng dù vậy, Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, như cũng không đem để ở trong lòng, để cho bọn họ đi thôi. "Được rồi." Gặp Trần Phi vẫn là cự tuyệt, Lục Càn Chân không dám nói nhiều nữa, trong lòng cười khổ một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng là, ngay tại hắn căn bản không cứu rời đi bao lâu sau đó. "Oeng." Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cổ vô cùng kinh khủng năng lượng, từ vậy Trần Phi sau lưng Lục Càn Chân rời đi chi phương hướng bùng nổ, một khắc sau, vậy Lục Càn Chân cả người tựa như cùng là diều đứt dây vậy, hung hăng té bay ở Trần Phi trước mặt. Không chỉ có như vậy, lúc này Lục Càn Chân, còn cả người đều tựa như là thành một cái thang cốc, cả người trên dưới phun trào ra kinh khủng ánh ngọn lửa, cắn nuốt hắn sinh mạng. "Trần Vương sư huynh cứu ta." Lục Càn Chân mặt đầy sợ hãi, run giọng cầu cứu. Ngọn lửa này nếu không phải từ trên người hắn xô tan, hắn chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt âm trầm mở mắt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời vậy Lục Càn Chân ngọn lửa trên người giống như là chợt đụng phải cái gì năng lượng kinh khủng đánh vào như nhau, hơi ngoan cố kháng cự liền một chút, liền ngay tức thì vỡ nát, tắt tại chỗ. "Được cứu rồi." Lục Càn Chân thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt, sắc mặt hắn hiện ra nồng nặc tức giận và bi ai. Lúc trước, hắn chỉ là chuyển thuật Trần Phi mà nói, liền bị đối phương tại chỗ ra tay đả thương, thiếu chút nữa chết, đây chính là thực lực nhỏ yếu bi ai à? Tạch tạch tạch. Đây là, không vùng đất xa xa trên, ba đạo thân ảnh chậm rãi tới. Một vị trong đó nam tử cả người vòng quanh hừng hực lửa cháy mạnh, trên dưới thân thể căn bản không bắp thịt gì, xương cốt khái niệm, mà hoàn toàn là tương tự với dung nham siêu cấp nhiệt độ cao tồn tại, chậm rãi lưu động, thả ra cực độ nhiệt độ kinh khủng năng lượng. Vào giờ phút này, chỉ gặp hắn cực độ khinh miệt nhìn lướt qua Lục Càn Chân, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. "Hừ, không có mắt cho má, ngươi thân phận gì, còn dám ngăn trở tiểu thần hầu cùng với ta thần tử Cách Tẫn đường đi, đơn giản là tự tìm cái chết." "Thần tử Cách Tẫn?" "Cách Tẫn thần tử?" Trần Phi sắc mặt âm trầm hướng người nọ nhìn, không hổ là thần tử, thật đúng là đủ phách lối à. Cùng lúc đó, Lục Càn Chân hướng Trần Phi hơi không người, xấu hổ nói: "Xin lỗi, Trần Vương sư huynh, ta không có thể ngăn cản bọn họ. Chuyện này không trách ngươi." Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó híp đôi mắt một cái, lau một cái lệ mang, chớp mắt mà hiện: "Nói đi, lúc trước là ai ra tay tổn thương ngươi?" Lời vừa nói ra, vậy Lục Càn Chân, còn có đối phương ba người, đều là sững sốt một chút. Chợt, một đạo cực độ châm chọc phách lối tiếng cười điên cuồng, liền là xuất hiện ở mọi người bên tai. "Ha ha ha, ha ha ha. Có ý tứ, thật sự có ý nghĩa. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn thay phế vật này, rác rưởi trả thù không được?" Cách Tấn Thần Tử một đôi lừng hực thiêu đốt cặp mắt tràn đầy giễu cợt, nhìn Trần Phi tràn đầy khinh miệt nói: "Vậy ta bây giờ nói cho ngươi, là ta ra tay, ngươi muốn như thế nào?" Lời nói dưới, giọng nói kia cơ hồ là hoàn toàn không cầm Trần Phi coi ra gì. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu. Hắn là Thiên Tự Điện thần tử, cao cao tại thượng, mà Trần Phi liền chỉ là một Thiên Tự Điện cũng không vào đi rất dưới, căn bản không tư cách bị hắn Cách Tấn Thần Tử coi ra gì. Tại bọn họ cái này cùng thân phận tầng thứ tu sĩ, tầm mắt đã sớm không giống nhau. Cái gì Hoàng Tự Điện, Huyền Tự Điện, Địa Tự Điện, đều giống nhau, đều là rất dưới. Chỉ có bọn họ Thiên Tự Điện thần tử, đây mới thật sự là thiên tài, chân chính mạnh mẽ tồn tại. "Tốt lắm, Cách Tấn Thần Tử, chúng ta lần này tới, là tới làm tránh sự. Trước hết cho ta một cái mặt mũi tha hắn đi." Bất quá đây là, vậy Cách Tấn Thần Tử bên cạnh một vị khác khí vũ hiên ngang nam tử chợt mở miệng. Hắn người mặc vào tím mãng cầm bảo, đầu đội bích ngọc cao quan, mặt như ôn ngọc, vô cùng là anh tuấn, hướng Trần Phi vô cùng là cao ngạo mở miệng nói: "Ngươi chính là Trần Phi." Nghe nói như vậy, Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt gật đầu một cái. "Quả nhiên là ngươi." Nam tử nghe vậy cười một tiếng, cao ngạo gật đầu một cái, nói: "Nghe cho kỹ, ta tên Vệ Trang, người ta gọi là Tiểu Thần Hầu, Bắc Lam Tiên Tử Vệ Tiêu Tiêu là tỷ tỷ ta, mà đại đế cấp tồn tại, Nam Vọng Hầu, là ta thái tổ gia gia. Bây giờ, ngươi biết ta thân phận chứ?" Nói đến đây, Vệ Trang hơi dừng lại một chút, lại mở miệng lần nữa, hướng Trần Phi vênh mặt hất hàm sai khiến: "Ta tới hôm nay là có hai chuyện tìm ngươi, một, liên quan tới ngươi và Cuồng Thiên Thành Từ gia từ cuồng chuyện này, ngươi tự nhận thua đi." "Ta tự nhận thua." Trần Phi cười một tiếng, cười rất là châm chọc và rực rỡ. "Không tệ." Vệ Trang giống như là không thấy được Trần Phi sắc mặt lên châm chọc, tiếp tục ngạo mạn nói: "Chuyện này Từ gia cầu đến ta trên đầu, hơn nữa ta cũng đã tiếp, cho nên ngươi không cần có ý kiến, nghe theo ta an bài là được." "Nghe theo ngươi an bài?" Nghe nói như vậy, Trần Phi lại là cười, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tựa như ở xem một con kiến hôi trêu đùa. "Vậy chuyện thứ nhì đâu?" Trần Phi nghiền ngẫm hỏi. "Còn như chuyện thứ nhì, rất đơn giản, cũng là ngươi thiên đại vinh hạnh." Vậy Vệ Trang mặt đầy kiêu căng vẻ, hướng về phía Trần Phi phảng phất là ban cho vậy nói: "Ta xem ngươi thực lực thiên phú cũng không tệ lắm, vừa vặn ta thủ hạ vậy còn thiếu một an tiền mã hậu người, cái này cơ hội ta liền ban thưởng cho ngươi, từ bây giờ về sau, ngươi đi theo ta Vệ Trang là được. Ngươi để cho ta cho ngươi an tiền mã hậu." Trần Phi lần này là rốt cuộc không nhịn được, vui vẻ cười to đứng lên, mặt đầy đều là trâm trọng, mặt đầy đều là cười nhạt. Đối với lần này, đối với này lúc Trần Phi thái độ này và ánh mắt, Vệ Trang dĩ nhiên là vô cùng là không thích. Vô luận là bây giờ vẫn là đã từng, thân là đế cấp tồn tại, Nam Vọng Hầu thứ tư đời ruột thịt hậu bối, Tiêu Diêu Thần Tông đôi Minh Châu một trong, Bắc Lam Tiên Tử đệ đệ, hắn Vệ Trang tới chỗ nào không phải người trên người. Người bất kỳ đều phải nịnh hót lấy lòng mình, không một ngoại lệ. Vì vậy, ở hắn xem ra, mình có thể dành cho Trần Phi an tiền mã hậu mình cơ hội, đã là thiên hạ vinh hạnh. Nhưng là, Trần Phi lúc này lại giống như là không quá nguyện ý tiếp nhận vậy, cái này làm hắn có chút khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Phi thực lực thiên phú liền từ ra vậy từ cùng đều có chút kiêng kỵ, sợ cùng đối chiến, Vệ Trang vẫn là bỏ không được buông tha cái này khó khăn được chất lượng tốt người làm, chất lượng tốt người theo đuổi. Suy nghĩ một chút, Vệ Trang hướng về phía Trần Phi làm ra một bộ rất là giàu có dáng vẻ, ngạo mạn nói: "Nói đi, muốn cái gì?" "Thánh tinh, thần thông bí pháp, tu luyện công pháp, các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là ta Thái gia gia Nam Vọng Hầu thuyết giáo cơ hội, ta cũng có thể cho ngươi." "Như vậy, cũng đủ rồi chứ?" "Nam Vọng Hầu thuyết giáo cơ hội." Lời vừa nói ra, Trần Phi còn không phản ứng gì, vậy Cách Tấn Thần Tử nhưng là không nhịn được kích động, đố kỵ hô hấp phong phú, nhíu chặt đứng lên. Hắn biết, lúc này Vệ Trang trong miệng cái này Nam Vọng Hầu thuyết giáo, tất nhiên là cái loại đó tư cách cá nhân phạm vi nhỏ thuyết giáo, mà bọn họ tại chữ Thiên Điện tiếp nhận phạm vi lớn sơ lược đế cấp tồn tại thuyết giáo có hoàn toàn không cùng. Mà tên như vậy, coi như là hắn Cách Tấn Thành tiểu Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện một sao thần tử, vậy vẫn là hết sức khát vọng và hâm mộ. Nhưng cái này dứt lời đến Trần Phi trong lỗ tai lại cùng một tràng cười nhạo hoàn toàn là không thể nghi ngờ. "Thánh tinh, thần thông bí pháp, tu luyện công pháp, các loại thiên tài địa bảo, đế cấp tồn tại thuyết giáo cơ hội. Những thứ này hắn Trần Phi sẽ để ý sao? Hắn thật đúng là rất lâu thấy được đến ngu si như vậy con nhà giàu, lấy là ỷ là đế cấp tồn tại hậu duệ liền có thể giễu võ dương oai, có cái lợi hại tỷ tỷ là có thể là tùy ý là." Một khắc sau, Trần Phi trong mắt toát ra lau một cái khiếp người hàn mang. "Được rồi ngu xuẩn, ta đối với ngươi nói những thứ đó không có hứng thú chút nào, cút sang một bên đi, bây giờ không ngươi chuyện gì." "Cái gì?" Tất cả mọi người toàn bộ sững sốt một chút. "Ngươi nói gì sao?" Vậy Vệ Trang tại chỗ biến sắc, trong mắt hiện lên giận dữ vẻ. "Trần Phi, lại dám kêu hắn cút sang một bên. Nghe không hiểu? Ta chỉ ngươi cút sang một bên, nếu không, ngươi là muốn bị đổ máu trên người." Trần Phi chậm rãi đứng dậy, hướng vậy Vệ Trang bên cạnh Cách Tấn Thần Tử ánh mắt ấm hàn vô cùng nhàn nhạt nói: "Ta bây giờ cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, một, hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Trần Phi rối ngón tay một chút Lục Càn Chân. "Hai, ta đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương." "Vâng ba." Trần Phi lời nói này, nhất thời làm vậy nguyên vốn còn có chút thay Trần Phi lo lắng Lục Càn Chân lập tức là sững sờ tại chỗ. Sau đó, Lục Càn Chân thậm chí cảm giác mình ánh mắt bá một chút đều có chút đỏ. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vì mình, Trần Phi lại có thể nguyện ý cùng cách Tấn Thần Tử cái này cùng siêu cấp nhân vật lớn đánh lên. Phải biết đây chính là thần tử ạ, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử giai tầng trí cao vô thượng tồn tại, so sánh, Lục Càn Chân thật cái gì cũng không phải. Lúc này, đón sắc mặt chợt đổi là vô cùng là hung ác cùng uy nghiêm cách Tấn Thần Tử, Trần Phi không chút nào lui về phía sau, nhàn nhạt nói: "Tuy nói hắn và ta bây giờ không có quan hệ gì, nhưng là, hắn là ta Trần Phi làm việc, ngươi nhưng dám đánh tổn thương hắn, không thể không nói, ngươi là gan quả thật rất lớn." Lời vừa nói ra, Lục Càn Chân lại là cả người run lên, trong lòng phức tạp tâm trạng cảm động đến không thể trả lời. Lúc trước, hắn phí hết tâm tư muốn trở thành là Trần Phi người theo đuổi, chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, chỉ là vì hướng lên. Mà bây giờ, hắn chợt cảm giác, người đàn ông này là thật đáng làm hắn Lục Càn Chân đi theo ạ. Lục Càn Chân nhìn lúc này Trần Phi thân ảnh gầy gò, trong lòng chợt hạ quyết tâm. Từ bây giờ về sau, ta Lục Càn Chân nhất định phải thành là Trần Vương sư huynh người theo đuổi, nhất định phải. Chương 2018, ba chiêu, ta phải giết ngươi. Mạng sống cơ hội. 1. Hướng Lục Càn Chân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 2. Đưa hắn đi gặp Diêm La Vương. Nghe tới Trần Phi cái này phách lối không thể bảo là phách lối nữa nói sau đó, thần tử cách Tấn còn có vậy vệ trang đều là sắc mặt kỳ biến, sau đó, vẻ mặt câu đều là âm trầm và uy nghiêm liền đứng lên. Nhất là vậy đứng mũi chịu sào thần tử cách Tấn, lúc này lại là tức giận mặt đầy dữ tợn, trên mặt nổi lên nồng nặc vẻ hung ác, nhìn chằm chằm Trần Phi. "Ngươi, để cho ta thần tử cách Tấn theo cái này cái ra dưới, phế vật nói xin lỗi." Thần tử cách Tấn cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chính là một cái thiên tự điện ra rất dưới, lại còn dám đối với hắn thần tử cách Tấn nói ra cái này cũng phách lối cực kỳ nói. Hắn đã là rất nhiều năm không nghe được như vậy phách lối và như vậy ngu xuẩn bảo, bởi vì dám đối với hắn thần tử cách Tấn như vậy ngu xuẩn phách lối người, tất cả đều chết hết. Rác rưởi, phế vật. Mà nghe được cái này thần tử cách Tấn mà nói, Trần Phi trong mắt nhưng là lại hiện ra tơ tơ vẻ khinh miệt. Rác rưởi, phế vật. Ngươi chẳng lẽ không phải là rác rưởi, không phải phế vật? Cái gì? Lời vừa nói ra, vậy thần tử cách Tấn nhất thời giận dữ. Hắn thần tử cách Tấn là vì sao cùng tồn tại? Thần nhân tộc 3000 năm qua mạnh nhất thiên tài, đường đường Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử, bây giờ lại bị Trần Phi coi là rác rưởi, coi là con kiến hôi, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn lại? Rất tốt, xem ra không để cho ngươi cái này hết ngồi đáy giếng biết cái gì là thiên hơn chiều rộng bao lớn, là không được. Lập tức thần tử cách Tấn trong mắt ý định giết người trước mắt, một cổ cực độ kinh khủng diệt thế nhiệt độ cao, chính là từ trong cơ thể hắn tuôn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, vậy vệ trang vẫn còn là phất phất tay, tạm thời ngăn trở hạ thần tử cách Tấn, hướng Trần Phi ánh mắt lạnh như băng nói: "Trần Phi, đừng lấy là ở chính là địa tự điện đánh ra một ít vi phong, liền trong mắt không ngời, coi thường thiên hạ, trên thực tế, ngươi còn yếu ớt quá. Ta bây giờ cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thần phục, thành là ta vệ trang người theo đuổi, lại hướng trước cách Tấn thần tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chuyện này nể tình ta còn có thể tính như vậy, nếu không, ngươi biết đắc tội ta vệ trang, đắc tội cái này thần tử cách Tấn, sẽ là cái gì kết quả?" Vệ trang nín trong lòng khổng lồ lửa giận, hướng Trần Phi kiên nhẫn nói: "Nếu như không phải là bởi vì yêu tài, hắn sớm hận không được đem Trần Phi cái này của ngông vô biên cơ hội giết chết." Mà Trần Phi nghe vậy, lại là không nhịn được trong lòng cười nhạt. "Kết quả?" Trần Phi lắc đầu một cái, khinh miệt nói: "Ta không biết đắc tội ngươi, đắc tội hắn có kết quả gì, nhưng là nếu như các ngươi dám đắc tội ta, ha ha, vậy rất đơn giản, kết quả chỉ một cái chữ chữ chết là được." "Oanh! Phế lối! Bá đạo!" Trong mắt không người, coi trời bằng vung. "Được, họ Trần, ngươi rất giỏi." Vệ trang tức giận cả người phát run, rốt cục thì không nhịn được, một đôi âm trầm cặp mắt bên trong nổi lên cực lớn vô cùng sát ý. "Cách Tấn thần tử, động thủ đi, loại này ngu xuẩn, để cho hắn biết biết cái gì trời cao đất rộng. Tiểu thần hầu, ta sớm muốn làm như vậy." Cách Tấn thần tử trên mặt hiện ra vô cùng dữ tợn cười nhạt, lập tức cả người còn hiện ra cực độ khí thế kinh khủng, đã khuyết tán ra, trừ vậy vô cùng thần bí Hoàng Long Thiên Hồ, hắn hoàn cảnh chung quanh, lại là ngay tức thì bị đốt, thiên địa trong nháy mắt phảng phất như là trở thành một tọa lò luyện to lớn. Mà ở thấy một màn này, vậy vệ trang trên mặt hiện ra hướng tới và cười nhạt vẻ, ngạo nghễ vô cùng nói đến: "Không hổ là Cách Tấn thần tử, thực lực bậc này, chỉ sợ là cách Ngụy Đế đỉnh cấp cũng không xa chứ. Như thế, xem ra Cách Tấn thần tử ngươi muốn không được bao lâu, là có thể thử một chút đánh vào Thiên Tự Điện 2 sao thần tử. Đa tạ tiểu thần hầu ngươi chúc lành." Tiểu thần hầu vệ trang mà nói, khiến cho được Cách Tấn thần tử trên mặt giữ tợn còn có bá đạo nồng nặc hơn, sâu hơn. Hắn vô cùng giữ tợn hướng Trần Phi, sát khí mặt đầy nói: "Thứ không biết chết sống, trong vòng 3 chiêu, phải giết ngươi 3." "Cái gì? 3 chiêu?" Lục Càn Chân nghe vậy sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng nhưng là to lớn lo âu. Cái này Cách Tấn thần tử nhưng là chân chính thần tử cấp nhân vật, Trần Vương sư huynh hắn, thật chống đỡ được sao? Nhưng vào lúc này, đang Lục Càn Chân trong lòng bị lo âu và tức giận quấy nhiêu tâm phiền ý loạn lúc, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt, chính là vang lên: "3 chiêu sao? Được, liền giữ ngươi nói làm." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bởi vì bọn họ cũng không biết Trần Phi lời này là ý gì. Chỉ gặp đây là Trần Phi hướng vậy thần tử Cách Tấn uy nghiêm cười một tiếng, trong mắt hiện ra giữ tận bạo ngược vẻ: "3 chiêu, ta phải giết ngươi." "Oanh! Cái gì?" Trần Phi lời nói, làm được vậy thần tử Cách Tấn còn có vệ trang, thậm chí là Lục Càn Chân cũng khó tin. "3 chiêu sát thần tử Cách Tấn? Đùa gì thế?" Nhưng lúc này, Trần Phi cũng đã là ra tay. Bèo. Trong nháy mắt, Trần Phi thân thể lại là từ vậy tại chỗ biến mất, mà tốc độ kia nhanh chóng, mạnh liệt, chi thật nhanh, vô luận là tiểu thần hầu vệ trang, hoặc giả là Lục Càn Chân, có nói thần tử Cách Tấn đều là không một người thấy rõ. Chỉ có vậy tiểu thần hầu bên cạnh vậy một mực không nói chuyện ông giả, đến khi Trần Phi biến mất vậy một thoáng kia, cặp mắt đục ngầu bên trong chợt lập tức hiện ra khó tin vẻ kinh hãi, thất thanh lẩm bẩm nói: "Thật là nhanh." Mà một khắc sau, Hạ một thoáng kia, hạ một hơi thở thời gian, Trần Phi bóng người liền là xuất hiện ở vậy nguyên bản mặt đầy dữ tợn, mặt đầy cuồng ngạo thần tử cách tận phía trước chỗ 2m. Cái gì? Cho đến lúc này, người sau cái này mới phản ứng được, con ngươi co rút một cái, trong mắt tràn đầy rung động và vẻ kinh hãi, theo bản năng điên cuồng lui về phía sau. Nhưng đã chậm. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi là thân thể chợt cung xúc về phía trước, sau đó chân phải kịch liệt càn quét đi ra ngoài, nhất thời, thiên địa bạo phát ra cực độ kinh khủng hắc ám năng lượng, từng cổ một ma huy quần quần huyền minh hắc thủy theo Trần Phi càn quét đi ra quất chân mà bùng nổ. Vậy nháy mắt bây giờ, mọi người thậm chí cảm giác mình giống như đi tới u minh địa ngục, vậy vô tận kinh khủng huyền minh hắc thủy lực cũng giống như là hoàn toàn phải đem bọn họ bao trùm, chìm ngập. Sinh mạng sẽ bỏ. Phịch. Một khắc sau, nột ngạt vô cùng tiếng va chạm. Nhất thời tất cả mọi người trong tầm nhìn chính là thấy vậy cách tận thần tử giống như là đạn đại bác vậy bay bắn ra. Sau đó cả người ở đó giữa không trung kéo ra kinh người đỏ thấm đường vòng cung, cả người trùng trùng đụng vào vậy thần bí khó lường, nhưng bình tĩnh vạn phần Hoàng Long Thiên Hồ trong. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. To lớn thanh âm vang khắp toàn bộ Hoàng Long Thiên Hồ mặt nước, vậy cùng động tĩnh, liền nếu như vạn trượng gió lớn sóng lớn vậy gào thét ngất trời, nộ hải cùng đảo, đem vệ trang cùng màng nhĩ của người ta chấn như muốn nổ tung, lão đảo muốn rơi xuống. Chiêu thứ nhất. Trần Phi thanh âm vào lúc này nhàn nhạt vang lên, làm được tất cả mọi người tim lại lần nữa cùng chấn. Chiêu thứ nhất. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện một cước, mạnh như cách tận thần tử cái này chờ tiêu diêu thần tông thiên tự điện một sao thần tử, lại có thể trực tiếp bị bại, bị đánh vào Hoàng Long Thiên Hồ bên trong. Đây là cái gì thực lực? Hắn thân sắc có như thế khủng bố sao? Cái này, làm sao có thể? Vệ trang sắc mặt đại biến, thân sắc hiện lên nồng nặc không thể tin. Hắn bên cạnh lão kia người cũng là sắc mặt phá lệ ngưng túc đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Hắn rất hiểu cách tận sức chiến đấu, ngay cả là nguy đế, vậy nhất hơn cùng chi chiết đều cảnh sắc mùa thu, nhưng bây giờ hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Trước mắt cách tấn lại bị người nọ một chiều đã bay, không có chút nào sức đề kháng liền rơi vào Hoàng Long Thiên Hồ trong. Cái này, thật là không tưởng tượng nổi. Có thể bọn họ kia có thể biết, hôm nay Trần Phi Huyền Vũ Hắc Đế thần thể 10% hôm nay, cả người thì tương đương với một tôn khoác ra người chí tôn thần thú. Chí tôn thần thú là cái gì khái niệm? Càn quét, ngược giết ngụy đế tuyệt đối là phút phút, cực kỳ đơn giản sự việc. Cũng chỉ có ngụy đế đỉnh cấp có thể cùng thời kỳ ấu thơ chí tôn thần thú đấu một trận, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Còn như vậy thần tử cách tấn, lúc này lại là bối rối. Cái này, điều này sao có thể ạ? Cách tấn thần tử cả người đều run rẩy, đau nhức tấn công tới, phản phất là thân sắc cũng sắp ở một kích này lực hạ hỏng mất như nhau. Cách tấn thần tử sắc mặt kỳ biến, trong lòng cũng không nhịn được ở kêu gào. Cái này, kết quả này là tại sao hả? Hắn thân sắc lực lượng, tại sao sẽ như vậy khủng bố? Tại sao sẽ như vậy hả ba? Mà đang ở bọn họ lúc này thuộc về tuyệt đối rung động và trong kinh hãi lúc, Trần Phi lần công kích thứ hai cũng là ra tay. Hắn thở một hơi thật dài, ngón tay một cổ cùng liệt, cùng bạo không gian chi lực giống như là laser vậy đánh ra. Một khắc sau, vậy không gian chi lực năng lượng chính là trùng trùng đập trúng hư không thiên phú, chiếm đoạt lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng siêu cấp năng lượng cuồng chiều trực tiếp là bỗng nhiên tung lên. Giữa trời đất vậy ngay tức thì chính là xuất hiện một viên to lớn vô cùng hắc động. Ở hắc động kia trung ương, vô tận hư không lực còn có không gian chi lực hình thành dắt tay nhau thế, không ngừng hủy diệt, xé bỏ, nổ tung. Cuối cùng trở thành bóng tối trung cực năng lượng một trong, chiếm đoạt. Ầm. Núi long đưa động đất, ngày tháng sụp đổ, phối hợp độn sôi trào. Chấn sơn chân quyết, phiên thiên ấn. Một quả đại nhật, quang diệu vạn trượng đi đôi với vô cùng kinh khủng hư không lực, không gian chi lực phóng xạ ra. Nhất thời, tất cả mọi người cũng cảm giác mình trong tầm nhìn giống như là có một vòng ánh sáng vạn trượng đại nhật, lên bích lạc xuống suối vàng, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, long trời lở đất, kính đánh thẳng vào liền vậy Hoàng Long Thiên Hồ bên trong. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm bây giờ, nguyên bản cũng đã là chê cơn sóng thần Hoàng Long Thiên Hồ lại là giống như nộ hải cuồng đảo đứng lên, vô tận năng lượng ầm ầm rơi xuống, màu xám trắng long hồ sóng lớn phảng phất là biển dẫn mất trời, trời long đất lỡ. Mà lúc này vô luận là vậy vệ trang còn có thần tử cách tận, thậm chí là liền lão kia người cũng không nhịn được sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Hắn làm sao? Điều này sao có thể? Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Trần Phi lại có thể có được như vậy kinh khủng siêu người thủ đoạn. Cái này, thật sự là trẻ tuổi đồng lứa tu sĩ có thể có được sức chiến đấu. Mà lúc này bọn họ không cơ hội, hoặc là nói không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Nhất là vậy thành tựu bị mục tiêu tập kích, thủ làm hắn trung thần tử cách tẫn, lúc này lại là hoàn toàn kinh hoàng gầm hết lên, cho thấy mình cường đại nhất hình thái và năng lượng tự cứu. Hống. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, một đôi hừng hực tiêu đốt ngọn lửa con người, lại là bỗng nhiên đổi được cực độ lạnh lẽo và không có cảm tình đứng lên. Có két. Wen. Một khắc sau, một cổ vô cùng kinh khủng ngọn lửa chùm tia sáng từ hắn thân thể bên trong cuồng sông ra, phóng lên cao, phảng phất là xuyên qua vân tiêu vậy. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm nhận được một cổ cực kỳ nhiệt độ kinh khủng ngọn lửa năng lượng lúc này tuyên tiết đi ra. Cùng lúc đó, vậy thần tử cách tấn hai tay mười móng cũng là bỗng nhiên chợt nắm chặt đứng lên, vậy ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ cao năng lượng va chạm gian, lại là có hủy diệt hư vũ và không gian chập chờn dòng nước chảy ra. Trực tiếp là làm được quả đấm chung quanh không gian dạo dược nổi lên mắt thường có thể thấy được khủng bố màu đỏ thâm sóng gợn. Thấy tình cảnh này vậy vệ trang sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần, lẩm bẩm nói: là thần nhiên tộc nhiên thần vô tình đế kinh, không nghĩ tới cách tấn còn cất giấu nó này. Cái này nhiên thần vô tình đế kinh vừa ra, hắn đỉnh cấp sức chiến đấu ít nhất sẽ tăng cường 30% trở lên. Nhưng dù vậy, hắn tâm tình vậy vẫn là không cách nào chuyển biến tốt. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, cái này họ Trần người thực lực lại đạt tới cái này to như vậy bước. Cái này nhiên thần vô tình đế kinh thành tựu thần nhiên tộc chí cao đế kinh tu luyện công pháp, bản thân thì đồng nghĩa với vô cùng cường đại lực lượng, là thần nhân tộc đệ đáy dương đòn sát thủ sát chiêu. Thậm chí liền hắn vệ trang lúc trước cũng không biết, Cách Tấn lại là ẩn giấu như thế một tay, thành tựu lá bài tẩy, nhưng bây giờ lại bị Trần Phi hai chiêu liền ép ra ngoài. Ý vị này Trần Phi thực lực, sợ rằng xa ở Cách Tấn trên. Mà nhưng vào lúc này, vậy Cách Tấn cũng là ra tay. Kinh khủng năng lượng ngọn lửa, phản xạ ở hắn hừng hực thiêu đốt to lớn trên cánh tay, chợt hắn năm móng nắm chặt, cực độ nhiệt độ kinh khủng năng lượng lúc này bùng nổ. Rồi sau đó, nó một quyền đánh ra, mang theo núi lửa phun vậy lực lượng kinh khủng. Trực tiếp là cùng vậy phiên thiên ấn lực lượng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, vậy Cách Tấn cắn răng nghiến lợi cực độ giữ tận tiếng, cũng là vang khắp ở mọi người bên tai. Nhân thần vô tình đế kinh, diệt tuyệt thôn thiên quyền. Đông. Đụng chốc lát, ánh sáng sáng chói phóng lên cao, thậm chí liền trong hư không ban ngày ánh sáng cũng vì vậy mà đổi được cảm đạo. Chói mắt đại nhật kim quang, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ chu vi mấy trăm ngàn gạo phạm vi. Nhưng một khắc sau, tất cả mọi người nhưng lập tức sắc mặt kỳ biến, thần sắc kinh hãi, ngược lại hút khí lạnh lúc nào tới. T. Bởi vì cái này thần tử Cách Tấn toàn lực bùng nổ siêu cấp thần thông, lại căn bản không đỡ được vậy đại nhật như trời phiên thiên ấn khả năng tính. Oen. Vô tận phiên thiên ấn năng lượng, lại trực tiếp là đem vậy diệt tuyệt thôn thiên quyền cắt quét. Cái này không thể nào. Nhất thời vậy thần tử Cách Tấn sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng kêu gào. Nhưng là, sự thật chính là như vậy, không cách nào thay đổi. Không ba. Giờ khắc này, thần tử Cách Tấn ra đầu nổ tung, vong hồn câu bước lên. Thế nhưng càn quét hết thể trấn sơn chân quyết, phiên thiên ấn năng lượng cũng đã là hoàn toàn đem vết sạch. Một chớp mắt kia bây giờ, thần tử Cách Tấn hắn phảng phất như là đi tới luyện ngục, đi tới địa phủ. Phịch. Khủng bố vô biên năng lượng trực tiếp là đem vậy thần tử Cách Tấn thân thể vô hạn hủy diệt, điên cuồng chiếm đoạt. Mà đến cuối cùng, cái này thần tử Cách Tấn mặc dù không có chết, nhưng đâu chỉ một cái thảm chữ có thể hình dung. Đơn giản là thương tích khắp người, cả người đẫm máu, máu tươi đầm địa, to lớn ngọn lửa thân thể thậm chí chặn ngang cắt đứt, lộ ra trong đó đã bắt đầu ảm đạm ngọn lửa nguồn ánh sáng. Cái này. Thấy một màn này mọi người lại là hoảng sợ, thử ra đứng lên. Tất cả mọi người tĩnh mịch một phiến. Tất cả mọi người ngây ngô như tượng đất sét. Bọn họ thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, mạnh như Cách Tấn như vậy thiên tự điện một sao thần tử, ít nhất ngụy đế cấp sức chiến đấu siêu cường tồn tại, lại sẽ thất bại thê thảm như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao hả? Chiêu thứ hai. Đây là, Trần Phi thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng là làm được Trần Phi tiểu thần hầu vệ trang đều cảm giác vong hồn câu bước lên, cả người lạnh như băng. Bất quá một khắc sau Trần Phi lại là lắc đầu một cái, phản phất là khinh thường vậy lẩm bẩm nói, còn lấy là ngươi có thể thật lợi hại, bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy. Đã như vậy mà nói, hạ một chiêu sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm La Vương đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ngang nhiên ra tay. Bá. Lòng bàn tay của hắn bên trong trực tiếp là xuất hiện vậy quang minh bán đế khí kiếm gãy, sau đó không chút do dự, lăng không chính là một kiếm chém xuống vân không, hướng vậy Hoàng Long Thiên Hồ đi. Đế kiếm thuật thất thần chẳng tiên, trường thiên một túc, kiếm vệ thương khung. Nhất thời trước mắt của tất cả mọi người, phản phất như là xuất hiện kiếm đạo lãnh vực bước lên gợn sóng vĩ đại cảnh tượng. Huy hoàng ánh sáng trắng kiếm khí, thoáng qua gian chạm phá bầu trời. Triệu gạo bầu trời mênh mông, phản phất là muối bỏ biển, gần trong gang tấc, thoáng qua liền tới. Không. Mà vậy nguyên buồn đã là trọng thương thân, sắp gặp tử vong thần tử Cách Tấn lại là cảm nhận được tuyệt cảnh, tuyệt vọng, chết tới, thống khổ, hối hận hí. Nhưng không biết làm sao, là lúc đã chậm. Ngay sau đó, chém xuống một kiếm, thiên địa chợt tiến tĩnh lại. Sau đó, rào một tiếng, liền gặp giống như gió lớn thổi qua vậy thần tử Cách Tấn vặn mèo, giữ tận thân thể giống như trên bãi cắt pháo đài, rối rít hóa cắt đi, từ đầu tới đuôi, toàn bộ sụp đổ. Mà vậy thần tử Cách Tấn trong mắt kinh hoàng, tuyệt vọng, hoảng sợ, hối hận, cũng giống như là như ngừng lại thời gian bên trong, sau đó mau chóng mà biến mất không thấy. Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện một sao thần tử, thần nhân tộc mấy ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, Cách Tấn, chết ba, chết, chết ba. Cùng trong chốc lát, Trần Phi vậy bình thản thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. Chiêu thứ ba, chương 2019, chính là một cái ngụy đế đỉnh cấp. Nhìn đã theo gió tiêu tán thần tử Cách Tấn, vô luận là vậy trước ngạo mạn vô cùng, tiêu căng cực kỳ tiểu thần hầu vệ trang, hoặc giả là hắn bên cạnh lão kia người, thậm chí là Trần Phi sau lưng Lục Cản Chân, lúc này đều là hoàn toàn nán lại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ba chiêu, nói ba chiêu, đó chính là ba chiêu. Một chiêu đánh vào Hoàng Long Thiên Hồ, một chiêu trọng thương thần tử Cách Tấn, lại một chiêu toi mạng. Cái này làm sao có thể ạ? Ba. Trong nháy mắt vậy tiểu thần hầu vệ trang còn có sau lưng hắn ông già đều là cả người giật mình một cái, sau đó bọn họ trên mặt đều là hiện ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, bởi vì nói thật bọn họ là thật không nghĩ tới, đường đường Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện một sao thần tử, thần nhân tộc 3000 năm qua lợi hại nhất thiên tài yêu nghiệt, bây giờ lại bị người ba chiêu toi mạng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà chuyện này một khi truyền về Tiêu Diêu Thần Tông, đừng nói là Hoàng Tự Điện, Huyền Tự Điện, Địa Tự Điện, coi như là Thiên Tự Điện, coi như là Tiêu Diêu Thần Tông trong cao tầng, vậy tuyệt đối là sẽ náo động. Tiểu thần hầu vệ trang còn có sau lưng hắn ông già gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt đều là đang run. Tên này, rốt cuộc là người nào hả? Tại sao hắn thực lực lại sẽ mạnh đến loại trình độ này? Mà cùng lúc đó, vậy Lục Càn Chân ở sững sốt hồi lâu sau đó, nhưng là chợt trên mặt hiện ra kịch liệt phấn khởi và kích động. Lúc trước, thần tử Cách Tấn rất vô lý, ước chừng chỉ là bởi vì truyền lời thiếu chút nữa giết hắn, mà bây giờ, thần tử Cách Tấn nhưng chết. Chết không có chỗ chôn. Đây thật là hạ giận. Hạ giận à? Lập tức, Lục Càn Chân là lại cũng kềm chế không dưới trong lòng vậy cổ xuẩn xuẩn dục động ý niệm, xoay người hướng cách đó không xa trên hư không vậy giống như là tiên thần giống vậy Trần Phi nhìn lại. Thần sắc bên trong lộ ra vô cùng cuồng nhiệt và sùng bái. Phịch. Một khắc sau, hắn lại là trực tiếp quỳ xuống. Quỳ một chân trên đất. Sắc mặt thành kính. Trần Vương sư huynh, nếu không chê, từ bây giờ về sau ta Lục Cản Chân cái mạng này chính là tài sản của ngươi. Vào giờ khắc này Lục Cản Chân trong mắt đã là biết rõ, tiếp theo Trần Vương Trần Phi sư huynh trả lời sẽ là hắn cả đời này trọng yếu nhất bước ngoặt. Nếu có thể được như nguyện thành là Trần Vương Trần Phi sư huynh người theo đuổi, từ bây giờ về sau hắn Lục Cản Chân tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Mà ở nghe vậy sau đó, Trần Phi ánh mắt hướng Lục Cản Chân quét tới, nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt nói, tới trước ta sau lưng đi đứng đi. Lời vừa nói ra, Lục Cản Chân trên mặt hiện ra nồng nặc thất vọng, nhưng vậy vẫn là không dám phản bác, liền vội vàng gật đầu nói phải. Sau đó liền gặp vậy Trần Phi ánh mắt trực câu câu hướng cách đó không xa vẫn chưa thể thoát khỏi rung động, kinh hại háo hức tiểu thần hầu vệ trang nhìn, khoe miệng nổi lên lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng. Lúc trước là ngươi nói muốn thu ta Trần Phi làm người ở người. Tiểu thần hầu mặt liền biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trần Phi khoe miệng hiện ra nhàn nhạt trầm trọng, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, nếu là hiểu lầm, quỳ xuống, từ phiến 10 bạc 2, ta có thể làm chuyện này không phát sinh. Cái gì? Quỳ xuống, từ phiến 10 bạc 2. Tiểu thần hầu vệ trang nghe gặp lời này, sắc mặt ngay tức thì tụ đổi. Hắn là ai? Hắn nhưng mà đế cấp tồn tại hậu duệ, hơn nữa tỷ tỷ hắn vẫn là Tiêu Diêu Thần Tông hai đóa minh châu một trong, Kinh Phượng Đế tổ tam đệ tử, Bắc Lam tiên tử, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng muốn cho hắn quỳ xuống, muốn cho hắn từ phiến 10 bạc 2, đây là bực nào làm được ạ? 3. Có thể nói hắn tiểu thần hầu vệ trang từ xuất đạo tới nay, đến bây giờ, thật vẫn không nhận như vậy làm đủ. Họ Trần, ngươi thật lấy là. Nhất niệm đến đây, vốn là tâm cao khí ngạo tiểu thần hầu vệ trang lại là tức giận giống như một đầu hung sư, lập tức liền muốn nổi cáu. Bất quá nhưng vào lúc này, sau lưng hắn lao kia người nhưng trước một bước đem ngăn cản, sau đó bước lên trước, hướng về phía Trần Phi hơi híp cặp mắt cung kính khom người tử. Vệ Thiên Sơn Nam Vọng phủ lão buộc, ở nơi này lễ độ. Nói chuyện ngay tức thì, từ hắn bên trong thân thể, một cổ càng hơn tại lúc trước vậy thần tử cách tận khí thế cường đại, cũng là chậm rãi trải tản ra, khiến cho được Trần Phi cặp mắt đồng dạng là khẽ híp một cái. Ngụy Đế đỉnh cấp à? Thật là lớn uy phong. Trần Phi nhàn nhạt nói. Nguyên lai, cái này một mực không biểu hiện ra tài năng ông già, lại là một vị Ngụy Đế cường giả đỉnh phong. Bất quá đối với này, Trần Phi cũng không phát giác được có cái gì tốt bất ngờ. Lúc trước hắn thật ra thì sớm cảm giác lão đầu nhi này không được bình thường, chỉ là không như vậy để ở trong lòng thôi. Ngụy Đế đỉnh cấp thì như thế nào? Rất lợi hại phải không? Nghe vậy, lão kia người đáy mắt chỗ sâu có nhàn nhạt kiêu ngạo trào hiện ra, nhưng chợt, hắn vẫn là chịu nhịn tính tình hướng Trần Phi nhẹ giọng nói, "Trần Vương các hạ, chuyện này đúng là chúng ta không đúng, nhưng xin nghệ tỉnh tiểu thần hầu tuổi tác trẻ thơ, không phải rất thành thục, hơn nữa cái này vậy không tính là đại sự gì, theo gió qua chứ." Vừa nói, hắn hướng thần tử cách tận chết không có chỗ chôn khu vực ánh mắt nhàn nhạt quét một tiếng, nhẹ giọng nói, "Hơn nữa, cách tận đã chết, đủ để lên qua." Lời vừa nói ra, vậy tiểu thần hầu vệ trang nhất thời sắc mặt đổi một cái, nhưng là hắn cũng không phải thật không đầu óc, mặc dù trong lòng cực độ khó chịu, nhưng là, hắn vậy vẫn là nhịn xuống, không nói gì. Bất quá hắn không nói gì, cũng không đại biểu Trần Phi nhưng thật sẽ cứ tính như vậy. Chỉ gặp Trần Phi sắc mặt lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già, còn có sau lưng lão giả vậy thần sắc cực độ âm trầm tiểu thần hầu vệ trang, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhìn dáng dấp các ngươi thật giống như nghe không hiểu ta nói. Ta nói chuyện từ trước đến giờ không thích nói lần ba, cho nên, đây là một lần cuối cùng. Quỳ xuống, từ phiến 10 bạc 2, nếu không ta bảo đảm ngươi sẽ cùng hắn kết quả một chặng. Lời vừa nói ra, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già còn có tiểu thần hầu vệ trang sắc mặt toàn bộ kỳ biến. Kết quả và hắn như nhau. Ai? Thần tử cách tẫn. Một cái chớp mắt bây giờ, vậy tiểu thần hầu vệ trang sắc mặt cực độ âm trầm, khó xem. Vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cũng vậy. Nhưng cuối cùng vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già vẫn là nhắm mắt nói, "Trần Vương các hạ, ngươi cái này sẽ không sẽ quá mức." Quá mức? Trần Phi nghe vậy trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười, chợt nhưng chuyển hóa thành cực độ khinh miệt và lạnh lẽo, nói về, chính là một cái Ngụy Đế đỉnh cấp, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Ngươi nói gì sao? Nghe vậy, lúc này vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già chính là giận dữ, nhưng một khắc sau, hắn vậy đụng đầu, giàn mua con ngươi nhưng trực tiếp là co giúp một cái, hiện ra vô cùng là ngưng trọng cùng rung động vẻ. Bởi vì, sẽ ở đó Trần Phi tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn lại là trực tiếp ra tay. Ầm. Núi đông đưa động đất, ngày tháng sụp đổ, phối hợp độn sôi trào. Trấn Sơn chân quyết, phiên thiên ấn. Một quả đại nhật, quang diệu vạn trượng đi đôi với vô cùng kinh khủng hư không lực, không gian chi lực phóng xạ ra. Thấy tình cảnh này, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già ở sắc mặt ngưng trọng và rung động vẻ, vậy là theo chân hiện ra vô cùng là dữ tợn vẻ hung ác, uy nghiêm lên tiếng nói: "Xem ra chết chính là một cái cách tẫn, ngươi liền thật lấy là lão hủ vậy không làm gì được ngươi." "Cũng được, đã như vậy, liền hay là để cho ngươi kiến thức, biết một chút, Ngụy Đế cảnh giới và Ngụy Đế đỉnh cấp, rốt cuộc là có vì sao cùng kinh người khác xa." Tiếng nói rơi xuống, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già hai tay mười ngón tay chợt nhanh chóng kết ấn, ấn pháp biến ảo. Sau đó, chính là gặp được thần sắc dữ tợn quát khẽ một tiếng: "Ngũ Luân Kim Dương ấn." Tiếng nói rơi xuống, từ hắn Ngụy Đế đỉnh cấp ông già gầy yếu, đơn bạc thân thể sau đó, lại là chợt tùng ùng xuất hiện năm bánh xe màu vàng mặt trời chói chang. Tràn đầy vô cùng cuồng phách kim loại tính khí sát phạt, dễ như bỡn, cực độ mạnh mẽ. Oeng. Rồi sau đó, vậy năm bánh xe màu vàng mặt trời chói chang, ầm ầm nổ tung, hóa thành vậy quần quần màu vàng kim loại tính nước lũ, giống như là màu vàng thiên sông vậy, xuôi dòng từ 9 tầng trời rủ xuống, cuối cùng là ở đó Ngụy Đế đỉnh cấp ông già trong tay ngưng tụ thành một chôi ánh vàng rực rỡ màu vàng thần súng. Mà ở màu vàng kia thần súng đầu thương chỗ, năm bánh xe ánh vàng rực rỡ tinh vũ vật không ngừng quanh quẩn, chuyển động bây giờ, tựa như là có diệt thế bài có thể. Ngũ Luân Kim Dương ấn, chiến thần thương. Một khắc sau, lão kia người cặp mắt bên trong kim quang tung tóe, một tiếng quát chói tai, kinh khủng kia màu vàng thần súng chính là giống như thả ra vạn trượng ánh sáng vậy, oanh xuyên thủng hư không, dễ như bỡn, sau đó cùng vậy tập kích tới Chấn Sơn Chân Quyết, Phiên Thiên Ấn, hung mãnh cứng rắn hàm với nhau. Giáp giáp, tất cả mọi người con ngươi có giúp một cái. Bởi vì, vậy Trần Phi Chấn Sơn Chân Quyết Phiên Thiên Ấn thần thông, lại là ầm ầm bể nát. Nhất thời vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già còn có tiểu thần hầu vệ trang đều là trên mặt lại không hốt hoảng vẻ, mà thay vào đó là nồng nặc giễu cợt và khinh thường. Nguyên lai, đây chính là hắn thực lực, xem ra, vậy bất quá như vậy thôi. Mà vậy Lục Càn chân chính là một hồi lo âu, tim đập loạn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Trần Phi. Oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng lại tiếp theo, kinh khủng hơn sự việc liền xảy ra. Chỉ gặp vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già vô cùng kinh khủng thần thông màu vàng cự thương, chính diện đánh bể Trần Phi chi Chấn Sơn Chân Quyết Phiên Thiên Ấn thần thông sau đó, lại hoàn toàn là dư lực không nghỉ, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, đem vậy Trần Phi đứng thân ở hư không khu vực ngay tức thì chiếm đoạt. Hủy diệt. Hơn nữa chỉ gặp vậy trường thiên trên, sợ hãi màu vàng cự thương quá cảnh sau đó, lại là xuất hiện giống như vực sâu giống vậy thiên chi vết nứt chính giữa gào thét vạn trượng gió lốc lớn, làm ra đầu tê dại, cực độ khủng bố. Ha ha. Thấy tình cảnh này, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già không khỏi tự đắc ha ha cười một tiếng, nhưng một khắc sau, hắn nhưng chợt con ngươi co rút một cái, chán rậm rạp chẳng chịu chính là xuất hiện mồ hôi lạnh. Cái này không thể nào. Bởi vì chỉ gặp kinh khủng kia thần thông chiến thần thương hủy diệt sau khu vực, Trần Phi lại vẫn là mây thưa gió nhẹ đứng ở nơi đó, cả người trên dưới không chút tổn hao nào, thậm chí liền vậy áo quần đều không chút nào. Rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa như thân ở khác một mảnh không gian. Mà đây chính là không gian lực lượng. Thật ra thì, nếu là lấy Huyền Vũ Hắc Đế thần thể chống cự, cái này cái gọi là chiến thần thương một cách nói, vậy có thể làm được, có thể chịu được. Nhưng đối phương dù sao không phải là thần tử cách tấn cái loại đó tên yếu, là chân chính Ngụy Đế cường giả đỉnh phong. Có thể chịu đựng, nhưng là sẽ bị thương, cho nên không cần phải. Hơn nữa dù vậy, lúc này hắn làm hết thảy các thứ này, cũng là cho vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già rung động cực kỳ to lớn. Ngươi làm sao? Ta. Điều này sao có thể? Ngụy Đế đỉnh cấp ông già trong mắt chớp động kịch liệt vẻ khó tin, hắn dù là cao hơn nữa đánh giá Trần Phi, cũng không nghĩ tới, hắn lại như thế mạnh. Chương 2020, từ cùng trở về. Tại sao không thể nào? Trần Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già, trong mắt đi theo thoáng qua một đạo hàn mang, trong cơ thể Huyền Vũ Huyền Minh hắc thủy lực bùng nổ. Nhất thời còn quấn chung quanh thân thể hắn hư không liền trực tiếp là đột nhiên nhăn nhó. Cùng lúc đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, sau đó tay phải nắm lại, sau đó lăng không lại là hướng vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già một quyền đánh tới. Cùng lúc đó, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già sắc mặt đại biến, bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể là cầm trong tay còn chưa tản đi màu vàng cự thương lịch tiên lên, hướng Trần Phi quả đấm ầm ầm ám sát đi. Oeng! Một quyền một súng va chạm ở một chớp mắt kia, trong hư không lại tựa như có một đạo xuyên qua vòm trời sấm sét ầm ầm rơi xuống, trong nháy mắt ngang qua toàn bộ chân trời, đem vậy nghèo thiên dưới mây đen, thế giới, hư không, tất cả đều xé ra một đạo to lớn vết rách, liền thật giống như gương bị đánh bể vậy. Phịch. Nhưng tiếp theo, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già lòng bàn tay bên trong màu vàng cự thương lại là ầm ầm bể tan cảnh, khiến cho được một cổ vô cùng là kinh khủng vạn trượng gió lốc lớn trong nháy mắt chính là vét sạch toàn bộ chiến trường, hướng bốn phương tám hướng kích động mở ra. Cái gì? Tiểu thần hầu vệ trang sắc mặt biến đổi lớn, khó tin, mạnh như đi theo ở hắn bên cạnh Nam Vọng phủ Ngụy Đế đỉnh cấp tồn tại, lại cũng còn không phải là vậy Trần Vương Trần Phi đối thủ. Đây chính là Ngụy Đế đỉnh cấp à? Sao? Làm sao có thể sao? Mà vậy cùng lúc đó, làm vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già trong tay màu vàng cự thương ầm ầm bể tan cảnh sau đó, Trần Phi một quyền này lực lượng cũng có nơi chạy chậm, nhưng dù vậy, tiếp theo Trần Phi vậy quả đấm nhẹ nhàng về phía trước một đường, vậy vẫn là làm vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phịch. Giống như là đạn đại bác kích xạ quy tích, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già hóa thành một đạo không cách nào tự kiểm chế laser, hung hăng đụng vào Hoàng Long Thiên Hồ cánh bắc một tòa cao ngất ong được trên. Sau đó, ong được bể tan cảnh, ầm ầm sụp đổ. Oeng, oeng, oeng. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Cho đến Ngụy Đế đỉnh cấp ông già ước chừng đụng nát 7-8 tòa ong được sau đó, vậy lui về phía sau, kích xạ tình thế mới là dừng lại. Nhưng dù vậy, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già tình huống lúc này cũng coi là phá lệ chật vật không dứt. Ngươi. Vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già dựng thân ở ong được sụp đổ trong phế tích, tóc hai bù xù, cả người nhuốm máu, nhìn trong hư không vậy Trần Phi thân ảnh khó tin lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Có thể chống đỡ ta quả đấm, ngươi thực lực coi như có thể. Có lẽ ngươi một lòng muốn chạy trốn, ta không nhất định có thể giết ngươi, nhưng là, hắn đâu? Trần Phi hướng vậy tiểu thần hầu vệ trang nhìn, nhất thời, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già cùng với tiểu thần hầu vệ trang đều là sắc mặt biến đổi lớn, cả người run lên. Đúng vậy, hắn có lẽ có thể từ Trần Phi trong tay chạy, nhưng là, tiểu thần hầu Trần Phi đâu? Căn bản không có thể được rồi. Nghĩ tới đây, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn còn là khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt hướng một bên sắc mặt đã là xu hướng tại vặn vẹo và giữ tận tiểu thần hầu vệ trang nói: "Tiểu thần hầu, xin lỗi, không có biện pháp, ngươi vẫn dựa theo Trần Vương các hạ nói làm đi." Cái gì? Dựa theo Trần Phi nói làm?" Tiểu thần hầu vệ trang lập tức sắc mặt đổi được cực độ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chôn xuống đầu. Bởi vì hắn mặc dù cậu ấm, ngạo mạn, nhưng cũng không ngu. Cái này Trần Vương Trần Phi lại có kinh khủng như vậy thực lực, liền Ngụy Đế đỉnh cấp cường giả cũng có thể đánh lui, cái này đã là chớ không có cách nào khác. Trừ phi, hắn là thật muốn chết ở Trần Phi trong tay. Hắn muốn chết phải không? Tiểu thần hầu vệ trang mặt đầy đều là giận dữ và hoán độc, vặn vẹo vẻ, nhưng đi theo, hắn đầu gối vẫn là chậm rãi quỳ xuống. Ùm. Tiểu thần hầu vệ trang hướng Trần Phi quỳ xuống. Ở tiếp theo, vậy tiểu thần hầu vệ trang run rẩy giơ bàn tay lên, hướng về phía gò má, hung hăng chính là quạt đi. Bằng. Một đạo bạt thai vang lên, thanh thúy chói tai. Liên vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già đều là không nhịn được khẽ gật đầu một cái, trong lòng thán khẽ. Nhưng đồng thời, vậy tiểu thần hầu vệ trang trong mắt sát ý và hoán độc cũng là càng phát ra đậm đà, theo càng ngày càng khắc sâu. Sau đó, ở tiếp theo, băng, băng, băng, một cái bạt thai rơi xuống, tiểu thần hầu vệ trang mặt thậm chí đều là xuất hiện rõ ràng năm dấu ngón tay. Cho đến cuối cùng một cái tát rơi xuống, tiểu thần hầu vệ trang trong mắt hoán độc và sát ý cơ hồ là đạt tới ngất trời giống vậy trình độ. Bây giờ, có thể chứ? Tiểu thần hầu vệ trang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong kẻ răng văng ra như thế mấy chữ. Mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là kêu gào thề. Trần Phi, ngươi cho bổn hầu chờ. Hôm nay ngươi cho ta những thứ này làm đủ, khuất đủ, ngày khác, ta vệ trang tuyệt đối muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Tuyệt đối. Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, không đưa. Tiếng nói rơi xuống, vậy tiểu thần hầu vệ trang không chút do dự liền xoay người rời đi. Mà hắn cặp mắt bên trong vậy hoán độc và sát ý, lại là phảng phất là có thể đem người hoàn toàn nuốt mất. Thấy tình cảnh này, vậy Ngụy Đế đỉnh cấp ông già than nhẹ một tiếng, chợt hướng Trần Phi truyền âm nói, trước khi đi, lão hủ vẫn là muốn nói cho Trần Vương các hạ một câu. Ta Nam Vọng phủ là đế đạo môn đỉnh, hơn nữa tiểu thần hầu nãi nãi, lại là bên trong phủ vô cùng bị đế tổ đại nhân coi trọng vệ xương tiểu thư. Mà vệ xương tiểu thư nàng tu vi là nửa bước đế cấp. Ta tin tưởng nếu như nàng biết chuyện này, ngày sau định sẽ đích thân báo lại. Ta cùng nàng." Trần Phi nhàn nhạt nói. "Được." Ngụy Đế đỉnh cấp ông già thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó nghiêng đầu đi. Bọn họ những người này lúc tới vì sao cùng kiêu căng nuốt trời, đi bây giờ lúc, nhưng là bực nào kiêu căng chật vật, mất hết mặt mũi. Nhất là vậy thần tử cách tẫn, lại là ngay cả mạng sống cũng không còn, thật tốt tiền đồ hủy trong chốc lát, vì sao cùng ô hô bi thương hay. Nhưng thực đứng ở hắn góc độ, cũng chưa thấy được Trần Phi làm có gì không đúng. Thần tử cách tẫn quá ngông cuồng, cho nên giết, tiểu thần hầu quản đấu, cho nên lấy gậy ông đập lưng ông. So sánh mà nói, tiểu thần hầu vẫn là so cách tẫn vận khí tốt hơn. Đúng rồi, nhắc tới chuyện này tiểu thần hầu hẳn coi như là bị từ ra những cái kia cáo giả tính toán chứ. Dám tính toán chúng ta Nam và phụ. Từ gia ngươi là gan vậy thật là quá lớn à. Bất quá thôi, nhìn dáng dấp từ gia vậy từ cùng tiểu tử, chắc cũng là không sống nổi. Mấy ngàn năm qua lợi hại nhất thiên tài sắp hủy trong chốc lát, từ bây giờ về sau, xem ra cái này từ gia cũng là sẽ thật tốt suy bại một ít năm. Ha ha, cũng là đáng đợi à. Lắc đầu một cái, Ngụy Đế đỉnh cấp ông già mang trên mặt cười nhạt rời đi. Cùng lúc đó, cách nhau không biết mấy chục triệu bên trong ngoài Tiêu Diêu thần tông chủ bên trong tông. Chạy dài không dứt tuyệt đại núi thần nội bộ có đến không hết san sát kiến trúc khổng lồ, còn có vậy bạch hạc bay lượn, thủy thú trỗi lên, ngân long thác nước bước ngang qua hắn gian, thiên sông cao vút đám mây trên. Thật giống như tiên cảnh vậy. Mà ở nơi này Tiêu Diêu thần tông chủ bên trong tông bộ chỗ sâu, một tòa tầm thường mấy chục ngàn mét núi cao bị linh quang lấp lánh to lớn con sông vần quanh, tiên ý rồi rào. Mà ở đó mấy chục ngàn mét núi cao trung tâm chỗ, một tòa phảng phất là bị ngang trời tiêu diệt dãy núi bây giờ, một tòa màu đen đại điện cao vút thời gian, phía trên bảng hiệu viết ba chữ to, Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện à? Chỉ gặp màu đen kia Trường Sinh ngoài điện, một tòa phảng phất là tế đàn 3m hơn đường kính kiến trúc chữ đứng ở đó. Vậy phía trên tế đàn, ngồi xếp bằng một đầu râu muối Tiêu Vận giả, ăn mặc áo tơi, đội nó lá, tiên tính giống như là tượng đất sét. Phò tự vậy, chỉ có hắn rất dài một đoạn thời gian mới phải xuất hiện một món tiếng hít thở và trong miệng toát ra khủng bố năm màu tinh mang mới có thể hiện ra hắn bất phàm và thần bí. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ màu đen kia Trường Sinh trong điện đi ra, thẳng đi về phía râu muối Tiêu Vận giả, sau đó thấp giọng nói, viên tổ, có vị một sao thần tử Trường Minh đăng. Tắt. Vượn gia chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia phảng phất là có ánh sáng tối tăm tan thành mây khói, hàm chứa cực đạo âm dương. Sau đó liền gặp hắn hư không đưa ra một ngón tay một chút, nhất thời hư không lại là toát ra như quang minh, bóng tối tròn vòng sóng gợn, sau đó từ từ thu nhỏ lại, hình thành một quả giấy phiến. Cầm đi giao cho điện chấp pháp đi. Khan khan thanh âm từ lao kia viên trong miệng truyền ra, sau đó hắn lại nhắm hai mắt lại tựa như là trở thành tượng đất sét, pho tượng. Ừ. Người nọ hướng vượn giả hơi không người, lấy xuống trôi lơ lửng ở giữa không trung giấy phiến, xoay người rời đi. Thiên tự điện thần tử là bọn họ Tiêu Diêu thần tông đệ tử giai tầng nồng cốt. Một vị một sao thần tử chết, cho dù chưa tính là quá to lớn chuyện, nhưng cũng không nhỏ, dẫu sao thiên tự điện thần tử tổng cộng cũng chỉ hơn 40 vị, cho nên phải điều tra kỹ. Cùng lúc đó, liên quan tới Trần Vương Trần Phi ước chiến Tinh Vương Tử của một chuyện, cũng là càng phát huy khỏi bệnh tồi tệ, sóng gió càng ngày càng đổ sổ lớn. Cái này từ cùng rốt cuộc còn ra không ra, có dám hay không ứng chiến? Ta nghe nói, vậy Trần Vương Trần Phi đều đã ở đó Hoàng Long Thiên Hồ đợi 3 tháng, chẳng lẽ là Tinh Vương này từ cùng đánh, làm con rùa đen giúp đầu? Có lẽ thật có khả năng này, bất quá, gần đây Thiên Tự Điện xảy ra một đại sự, các ngươi biết không? Đại sự gì? Một sao thần tử cách tận chết, chính là được gọi là 3000 năm qua lợi hại nhất thần nhân tộc thiên tài vị kia. T. Căn cơ sở tại chết. Thiệt hay giả, cái này không thể nào đi. Là thật. Chủ tông tin tức bên kia truyền đến, nghe nói Trường Sinh trong điện cách tận thần tử Trường Minh đang cũng tức. Cái này, ai là gan lớn như vậy, lại dám đối với chúng ta Tiêu Diêu thần tông thiên tự điện thần tử ra tay, không muốn sống sao? Không biết. Bất quá nghe nói bây giờ chủ tông điện chấp pháp bên kia người đã điều động. Chết một vị thần tử, đây chính là chuyện lớn bằng trời ạ. Mà theo thần tử cách tận chuyện thiên hạ đều biết, so sánh mà nói, Trần Phi ước chiến tử cùng một chuyện ngược lại cũng dần dần là đổi được không nhiều người như vậy chú ý. Tới một cái, từ cùng giá thế này tựa hồ là rõ ràng phải làm con rùa đen giúp đầu. Thứ hai, chính là hai cái thiên tự điện ra đệ tử tranh đấu, kia có thể so với thần tử giữa chuyện phân lượng nặng. Huống chi, cái này còn là một vị thần tử chết à. Mà lúc này, Hoàng Long vực cùng Thiên Thành, lâu không hiện thân Tinh Vương Từ Cuồng, còn có một vị thần bí quý khách, cũng là không người phát hiện đi tới Từ gia. Nhận được Từ Cuồng trở về tin tức, Từ gia gia chủ Từ Dương Chiến trực tiếp là tự mình đi ra tiếp gặp. Từ Cuồng, ngươi có thể cuối cùng trở về. Như thế nào, hai sao thần tử khảo hỏi chuyện, thành sao? Từ Dương Chiến hướng Từ Cung hỏi. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Từ Cung thần sắc hơi kiêu ngạo cười một tiếng, sau đó hướng người bên cạnh chỉ một cái, nhẹ giọng giới thiệu, gia chủ, để ta giới thiệu một chút, vị này là ta bây giờ đại sư huynh, Thiên Tự Điện ba sao thần tử, Khôn Tuyệt. Ba sao thần tử. Lời vừa nói ra, ngay cả là Từ Dương Chiến thân là Từ gia gia chủ, là nửa bước đế cấp tồn tại, cũng là làm biến sắc. Tiêu Diêu Thần Tông ba sao thần tử, yếu nhất khởi bước đều là ngụy đế đỉnh cấp, hơn nữa Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện đối với thần tử tinh cấp phán xét, càng hơn tiên về không phải xem thực lực, mà là nhìn thiên phú. Ngay cả hôm nay Từ Cuồng cũng mới 2 sao thần tử, đối phương nhưng đạt tới 3 sao, đủ để có thể gặp đây là thật lợi hại, bao kinh khủng. Đợi một chút, Từ Cuồng, ngươi mới vừa nói đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ, bái sư? Không sai. Từ Cuồng không lên tiếng, vậy được gọi làm là Khôn Tuyệt 3 sao thần tử lại lên tiếng, nhẹ giọng cười nói, Từ gia chủ xem ra ngươi là quý nhân nhiều chuyện quên, cầm ta quên mất. Còn nhớ 260 năm trước sao? Ta từng theo sư tôn đã tới các ngươi Từ gia, lúc ấy, ngươi thái tổ tứ gia gia Từ Thiên Thông là lúc ấy cái thứ 3 thua ở ta sư tôn người bên dưới. Khôn Tuyệt thần tử nhàn nhạt nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, Từ Dương Chiến tại chỗ biến sắc. Hắn thái tổ tứ gia gia là ai? Hắn thái tổ tứ gia gia Từ Thiên Thông chính là bọn họ Từ gia như Định Hải Thần Châm vậy đế cấp tồn tại. Đại đế nhân vật. Mà ở 260 năm trước, hắn thái tổ tứ gia gia Từ Thiên Thông đúng là thua ở một người trên tay, cũng chính là bởi vì trận chiến ấy, hắn thái tổ tứ gia gia Từ Thiên Thông mới bị trọng thương, đến nay cũng đang nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, Từ Dương Chiến con ngươi kịch liệt co rút một cái, hướng Khôn Tuyệt thần tử khó tin nói: "Ngươi, ngươi sư tôn chẳng lẽ là?" Khôn Tuyệt thần tử chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ khạc ra bảy chữ: "Tiêu Diêu Thần Tông." Hạ Huyền Đế, hắn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Biết bọn họ Từ gia đế tổ, Từ Thiên Xưng tên huy người không nhiều, nhưng Tiêu Diêu Thần Tông Hạ Huyền Đế, danh tự này thì thật là thật đáng sợ, danh tiếng quá lớn. 300 năm trước, Hạ Huyền Đế từ Tiêu Diêu Thần Tông bổn tông lúc đầu, một đường hướng nam, đến mức nếu là có đế cấp tồn tại, tất khiêu chiến. Mà ở lúc ấy, bọn họ Từ gia Từ Thiên Thông đế tổ chính là Hạ Huyền Đế vị trí thứ 3 đối thủ, đồng thời, cũng là vị trí thứ 3 bại tướng dưới tay. Năm đó cái này náo động thiên hạ đế chiến, Từ Dương Chiến đặc biệt là nhớ, Hạ Huyền Đế trực tiếp là đánh ra Tiêu Diêu Thiên, cuối cùng thua ở Huyền Thanh Thiên một vị siêu cấp đại đế tay. Nhưng dù vậy, Hạ Huyền Đế mạnh mẽ, Hạ Huyền Đế đáng sợ, vẫn là đã truyền khắp thiên hạ. Không người không biết, không người không hiểu. Từ của ngươi bái nhập Hạ Huyền Đế môn hạ. Rung động sau đó, nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy Từ Dương Chiến chợt đứng dậy, kéo Từ Cuồng bả vai hỏi. Từ Cuồng vậy không tức giận, chỉ là cười nói, nhờ có sư tôn đại nhân coi trọng, ta bây giờ đúng là sư tôn môn hạ nhị đệ tử. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, nguyên bản bình tĩnh điểm như vậy trên mặt, là hiện ra nhàn nhạt lạnh lẽo và dữ tợn. Ngoài ra, gia chủ, ta cái này mới vừa trở về còn không biết phát sinh cái gì. Vậy Trần Phi sự việc, có thể cùng ta nói một chút sao? Từ Dương Chiến mở ra, chợt đem liên quan tới Trần Phi sự việc toàn nói ra. Chương 2021, dán một cái chiến thư. Phải nói trước đây cái này Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh nhất sóng gió to lớn sự việc, trừ thần tử cách tận chết, đó chính là Trần Vương Trần Phi một người đang kỵ giết hướng Tinh Vương Các. Lúc ấy, không chỉ có Tinh Vương Các ở Trần Vương Trần Phi nhất kích dưới thành là phế tích, chính là vậy trước đây trước kia Hoàng Long vực đã từng người thứ nhất, Đoàn Cầm Long, cũng là miễn cưỡng bị hắn áp đảo. Liên động một chút tay, Tiêu Hành, Tiêu Ngạo như Đoàn Cầm Long người như vậy, nhưng liền lần thứ hai dũng khí cũng không có. Có thể gặp một ban, cái này Trần Vương Trần Phi thực lực, có hơn ngoại hạng, cường hãn dường nào. Đoàn Cầm Long vậy đều không phải là hắn đối thủ. Nghe vậy, Từ Cuồng chau mày, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lúc trước Đoàn Cầm Long là hắn một tay ôm nhập dưới quyền, hai bên cũng là tốt mấy chục năm đối thủ, tự nhiên đối với đối phương tính cách có khắc sâu rõ ràng. Nếu không phải chân thực kiêng kỵ mà thầm, hoặc là nói căn bản không có chắc chắn, Đoàn Cầm Long cái loại đó kiêu căng tính tình căn bản không có thể sẽ hiểu được cái gì là dừng tay, cái gì lại là thích hợp mà thôi. Hơn nữa bây giờ tuy nói hắn thực lực tự tin mạnh hơn Đoàn Cầm Long không thiếu, nhưng là nhất kích dưới liền phải làm hắn bái phục, thậm chí dập tắt động thủ dũng khí. Nói thật Từ Cuồng còn thật không có cái đó tự tin. Đoàn Cầm Long hôm nay thực lực tuy nói không phải quá mạnh mẽ, nhưng ít nhất cũng là tiêu chuẩn một sao thần tử tầng thứ, giống như vậy đem áp đảo, bảo thủ phòng đoán, ít nhất vậy được giống như là hôm nay hắn đại sư huynh Khôn Tuyệt, ba sao thần tử thực lực mới có thể làm được. Vậy Trần Phi mới có thể có ba sao thần tử thực lực. Ngược lại là vậy Khôn Tuyệt thần tử nghe vậy trên mặt lộ ra chút nghiền ngẫm vẻ, nhẹ giọng nói, Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức đời sau, lúc trước cái này Hoàng Long vực địa tự điện đệ nhất cường giả Đoàn Cầm Long. Hắn tên chữ ta ngược lại có chút nghe thấy, còn như cái này Trần Vương Trần Phi, thật lợi hại như vậy sao? Nhỏ thực lực phỏng đoán có một ít, nhưng lớn thực lực, muốn đến hơn phân nửa là thổi phồng đi. Từ Cuồng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hiển nhiên, hắn vẫn là căn bản không tin Trần Phi mới có thể có ba sao thần tử thực lực. Bởi vì thật nếu là như thế, Trần Phi đâu còn sẽ ở bọn họ chữ điện khu vực hoạt động cái gì? Sớm đi Thiên Tự Điện, thậm chí sớm kinh động Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng nói cũng không chừng. Dẫu sao bỏ đi Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng cường giả âm thầm nhận lấy lãnh đời đệ tử thân truyền không nói, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử số người cũng chỉ có hơn 40. Ba sao thần tử trở lên, lại là không tới 15. Cho nên bây giờ ngươi phải nói tùy tùy tiện tiện tới cái người chính là trời chữa điện ba sao thần tử thực lực, đừng nói hắn Từ Cuồng không tin, Khôn Tuyệt thần tử cũng càng sẽ không tin. Nhưng mà nghe vậy, hiếm thấy vậy Từ gia gia chủ Từ Dương Chiến trên mặt nhưng nổi lên nhàn nhạt vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói: "Không, Từ Cuồng ngươi sai rồi, có lẽ người này là thật sự có chút bản lĩnh." Từ Cuồng lông mày nhướng lên, ánh mắt lóe lên: "À, phải không?" Vậy Khôn Tuyệt thần tử cũng là nghiền ngẫm hướng Từ Dương Chiến xem ra, có chút bản lĩnh, là có bao nhiêu bản lĩnh đâu? Ai? Gặp Từ Cuồng không tin, Từ Dương Chiến khẽ than một tiếng, chậm rãi nói: "Thật ra thì ban đầu ta cũng là không tin, nhưng bởi vì xảy ra một chuyện, đưa đến bây giờ ta không thể không tin."